Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1925. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1925, người trước mặt chính là Giang Tiểu Bạch, hai người chỉ là bạn trai bạn gái giả mà thôi, sau khi quay trở về từ nơi này thì bọn họ sẽ ngửa bài rồi tách ra, tại sao cậu ta có thể như vậy? Tiêu Túc tự nguyền rủa chính mình ở trong lòng thật nhiều lần, sau đó cậu ta mang theo hơi thở không ổn định muốn xoay người xuống giường rời đi, không ngờ, vừa mới quay người Giang Tiểu Bạch ở trong bóng tối lại chủ động xông tới cô, vòng tay ôm lên cổ của Tiêu Túc, nửa quỳ ở trước mặt của cậu ta, sau đó chủ động áp môi lên hôn Tiêu Túc. Nụ hôn của Giang Tiểu Bạch và Tiêu Túc hoàn toàn khác nhau. Trước đó Tiêu Túc chẳng qua cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, nhưng mà nụ hôn của Giang Tiểu Bạch lại là kiểu tương đối nóng nảy, trực tiếp xông ngang đánh thẳng, một lời không hợp lập tức muốn cậy mở miệng của Tiêu Túc ra. Trên đầu của Tiêu Túc hiện đầy vạch đen, tác phong của người phụ nữ này vẫn thật là bá đạo, ngay cả khi say rượu rồi đều vẫn duy trì nguyên vẹn bản tính của cô ấy. Ý thức của Tiêu Túc gần như đã bị mùi hương thơm mềm này ăn mòn sạch sẽ, nhắm mắt lại. Hai người đều đã uống rượu, trong hơi thở quần quanh lúc này đều là mùi men rượu nồng đượm, Giang Tiểu Bạch hôn một hồi, sau đó chủ động di rời nụ hôn về phía lỗ tai của Tiêu Túc. Không biết tại sao, Giang Tiểu Bạch mơ mơ màng màng cảm thấy lỗ tai của Tiêu Túc thật giống như là có câu chuyện gì đó, trong đầu thậm chí còn hiện lên một cảnh tượng là cô muốn sờ vào tai của người đàn ông, kết quả người đàn ông lại không cho cô sờ, cô len lén sờ, sau đó người đàn ông lập tức xù lông lên. Thật giống như là một con sư tử oai nghiêm không thích để cho người ta trêu đùa, bị chọc tức đến mức xù lông lên rồi nhưng mà cũng không thật sự tức giận với Giang Tiểu Bạch cho nên lại hôn một cái nữa, Giang Tiểu Bạch còn để lại mấy dấu răng ở trên vành tai của người nọ. Tất cả lý trí và tất cả tỉnh táo của Tiêu Túc đều đã bị nụ hôn ngọt ngấy và mùi thơm thiếu nữ của Giang Tiểu Bạch phá hủy, tan biến không còn một chút mảnh vụn nào dư lại. Cánh tay dài của Tiêu Túc bền chắc lại có sức mạnh ôm chặt lấy eo nhỏ mềm mại của Giang Tiểu Bạch kéo cô lại gần sát vào lòng mình. Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng hừ một tiếng, vòng tay ôm trên cổ của Tiêu Túc siết chặt lại chủ động đến gần cậu ta. Tiêu Túc lật người đè ép Giang Tiểu Bạch xuống phía dưới, nắm lấy cằm của cô rồi chủ động hôn lên môi cô. Một đêm trôi qua, lúc Giang Tiểu Bạch tỉnh lại thì lập tức cảm giác được toàn thân đau nhức, tay và chân cũng gần như là không nhấc lên được, hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là cô đang bị người ôm chặt vào trong ngực. Nhiệt độ của người ở phía sau không ngừng truyền đến trên người của Giang Tiểu Bạch, còn có cả nhịp hô hấp đều đều và ổn định kia nữa. Sau khi Giang Tiểu Bạch bối rối một hồi lâu, cô mới phát hiện ra trên người mình không một mảnh vải. Giang Tiểu Bạch có cảm giác như đầu của cô bị ai đó hung hăng nện cho một chiếc búa tạ vào vậy, cả người cũng bật chợt bị giật mình. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại ở chỗ này? Người phía sau, Giang Tiểu Bạch chậm rãi nghiêng đầu qua, nhìn thấy được gương mặt tuấn tú đang nhắm mắt yên bình ngủ của Tiêu Túc, cả người cũng ngây ngần. Trời ạ, tối ngày hôm qua cô đã làm cái gì rồi? Tại sao vừa tỉnh lại thì đã ở trong ngực của Tiêu Túc rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác đau đớn truyền tới từ vị trí nào đó cũng đã sâu sắc nhắc nhở Giang Tiểu Bạch rằng tối ngày hôm qua hai người đã làm chút gì. Ngày hôm qua Giang Tiểu Bạch uống rượu, sau đó thật giống như là thước phim bị đứt đoạn vậy, về sau nữa đã xảy ra chuyện gì, Giang Tiểu Bạch hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ là, Tiêu Túc thừa dịp mình uống say rồi ra tay với mình hay sao? Không, không đúng, Tiêu Túc không phải loại người như vậy. Vậy thì là chính cô quyến rũ anh ta. Chấm, cách chương.